Kế hoạch bánh bao của Tổng tài bá đạo, chương 73, góc chuyện audio.com, chất vải quần áo không tệ, Phó A Bảo là khách hàng trung thành của tiệm này, cũng lời bởi vì chất lượng nhà bọn họ tốt, thợ khéo léo tinh tế, sẽ không giống mấy bộ quần áo cost chất lượng kém nhìn trong nhìn vẫn tốt như vậy, vừa nhìn hàng thật liền bye bye, như vậy căn bản không thể mặc tới chỗ triển lãm anime, rất không có đẳng cấp cao. Xoạch cửa phòng tắm đóng lại, nghe thanh âm hẳn là còn khóa trái, Trịnh Cảnh Đồng cũng không để ý, y cũng không muốn nhìn lén, nhất sẽ bị đánh, chờ thêm một đoạn thời gian nữa tình cảm hai người tốt rồi sau đó làm tiếp loại chuyện như vậy đi. Nghĩ đến sau đó A Bảo sẽ mặc quần áo bại lộ bó sát đi ra, Trịnh Cảnh Đồng liền nhộn nhạo, y lật bên dưới gói hàng trong hòm ra, đem mấy bộ quần áo khác xem hết lần này đến lần khác, bởi vì còn chưa có mặc lên người, cũng chỉ là một khối vải dệt, không nhìn ra được cái gì, vì thế y liền cầm sách hướng dẫn cùng ảnh mẫu lên xem, quả thực càng xem càng kích động. Xoạch cửa phòng tắm trong chốc lát lại mở ra, Phó A Bảo nói nhỏ đi ra. Có phải là có chút chật hay không, em theo sai trước kia của em làm, lẽ nào gần đây mập hơn chút? Nói xong Phó A Bảo ngẩng đầu nói với Trịnh Cảnh Đồng. Anh thấy thế nào, em tự soi gương cảm thấy cũng được thế nhưng mặc cảm giác có chút hơi chật, cảm giác là lạ. Đây là bó sát người, khẳng định chật, đừng lo, lớn hơn một chút mặc vào sẽ không có hiệu quả. Trịnh Cảnh Đồng phi thường muốn che mũi, y cảm giác mình đã không thể được rồi, cảnh thật trước mắt này xem ra so với ảnh mẫu cửa hàng cung cấp kích thích hơn nhiều. Da Phó A Bảo vừa trắng vừa mềm, nửa người trên là áo ngực màu đen, mặt sau còn có hai cái cánh nhỏ màu đen, theo chuyển động của Phó A Bảo lắc la lắc lư, tâm Trịnh Cảnh Đồng cũng là lắc la lắc lư theo. Nửa người trên ngoại trừ áo ngực màu đen này, còn có hai cái găng tay hở ngón màu đen, trên cổ còn có vòng cổ màu đen, tiếp đó liền không có toàn bộ cái bụng trắng bóng đều lộ ra, rốn đáng yêu đập vào mắt Trịnh Cảnh Đồng, y đều muốn dầu môi qua, thật là đáng yêu. Rất muốn sờ một cái hôn một cái cọ cọ một cái, giống như lần trước vậy. Nửa người dưới cũng phi thường đơn giản, là một cái váy da nhỏ màu đen, đương nhiên cũng là bó sát người, vừa vặn bao đến dưới mông, một chút cũng không nhiều hơn, vị trí trọng điểm được vừa vặn giấu đi, Trịnh Cảnh Đồng không nhìn thấy, bóp cổ tay đến cực điểm. Có điều cũng may hai chân to dài này nhìn không sót cái gì, thực sự là vừa trắng vừa mềm lại vừa xinh đẹp, rất khó tưởng tượng đây là chân của nam nhân, thực sự là rất muốn đi sờ một cái. Đáng tiếc Trịnh Cảnh Đồng không dám, y cảm thấy y vừa vung tay liền bị đánh, cơ hội tốt giống như lần trước không phải ngày nào cũng có. Nói cũng phải nha, Phó A Bảo gật gật đầu, không bó không dễ nhìn đi, đáng tiếc giày của em không thích hợp, sau đó thời điểm chụp ảnh chỉ có thể để chân trần rồi. Chân Phó A Bảo không phải quá lớn, thế nhưng cậu đi không được giày đồng bộ quần áo này, là giày cao gót rất cao, cậu xỏ vào nhất định sẽ ngã, hơn nữa coi như có thể cậu hiện tại cũng không thể xỏ, đang mang thai ni. Trịnh Cảnh Đồng vội vàng nịnh hót nói, để chân trần cũng rất tốt, có một phong vị khác. Chân trắng nõn nà này thả bên trong giày nhiều không tốt, để trần được, để trần đáng yêu, vẫn là rất muốn sờ một cái ni. Anh nói cái gì, Phó A Bảo trừng mắt với Trịnh Cảnh Đồng, lời này em nghe làm sao lại. Góc chuyện audio.com, không đúng vị như thế à, giống như sắc lang vậy. Nói xong cậu còn lùi lại mấy bước. Trịnh Cảnh Đồng thật muốn cho mình hai cái bạt tai, trong lòng nghĩ cái gì liền nói ra ngoài, xem đi, một móng vuốt cũng không sờ được còn đem người dọa sợ, cuối cùng chịu thiệt vẫn là mình. Không, A Bảo em nghĩ nhiều rồi, chính là anh khen em mặc đẹp, em mặc thế nào cũng đẹp. So với mấy người mẫu kia mặc đẹp hơn, lời này Phó A Bảo thích nghe, cậu lại dương dương đắc ý cộc cộc cộc chạy tới giữa phòng xoay vài vòng, sau đó chạy đến gương lớn phía bên phải soi rồi lại soi, thực sự là càng xem càng vừa lòng. Anh xem em còn chỗ nào cần sửa lại không? Phó A Bảo một bên soi gương một bên hướng Trịnh Cảnh Đồng trong gương trưng cầu ý kiến, anh nhìn hộ em một chút, em sau đó liền phải chụp ảnh kia mà. Trịnh Cảnh Đồng tâm nói đây là cơ hội ra tay tốt a, vì thế đầy mặt nghiêm túc đi lên phía trước. Anh nhìn kỹ cho em một chút, chụp ảnh cũng không thể qua loa, vấn đề chi tiết nhỏ rất quan trọng, đặc biệt mặt sau gì đó. Phó A Bảo rất tán thành. Vậy anh kiểm tra một chút giúp em, chỗ nào không tốt anh chỉnh giúp em, mặt sau em cũng không nhìn thấy. Ai, Trịnh Cảnh Đồng trong lòng hồi hộp thế nhưng để tỏ vẻ mình không phải sắc lang cho nên trên mặt vẫn là đặc biệt nghiêm túc, y ngụy trang tới rất mệt mỏi. Ai u, khóa kéo và cánh này đều có chút lệch. Trịnh Cảnh Đồng chỉ vào cánh nghiêm túc nói hưu nói vượn. Ngộ em chỗ này rất tốt a, không lệch a. Phó A Bảo ở trước gương đứng thẳng, nhìn hai cánh nhọn từ bên cạnh người cậu nhô ra, không có vấn đề a, trái phải đều rất đối xứng. Em đương nhiên không nhìn ra, thật ra cánh này lắc lắc ni, em không phải cảm thấy có chút không thoải mái sao, chờ anh sửa lại giúp em liền biết. Nha, vậy anh làm đi, Trịnh Cảnh Đồng trong lòng mừng thầm, y đem ngón tay vói vào bên trong vải dệt, nói là muốn sửa lại gốc cánh, bên ngoài làm không được ni kỳ thực đều là nói bừa, cũng chính là nhân cơ hội này ở dưới vải dệt cọ cọ phần da lưng bóng loáng vài cái, xúc cảm này, quả thực muốn lên trời, thực sự là rất trơn. Sau khi cọ cọ vài cái Trịnh Cảnh Đồng còn chưa muốn buông tay ra. Thế nào, hiện tại có cảm giác thoải mái hơn chút không, không có chật nữa đi. Nhìn cánh có phải cân đối hơn chút không? Anh đừng nói nữa, thật đúng là như vậy. Phó A Bảo gật gật đầu, xác thực cảm thấy không chật như vậy nữa rồi. Kỳ thực có cái gì đâu a, vừa nãy Trịnh Cảnh Đồng đem ngón tay thò vào trong vải dệt, Phó A Bảo lập tức cảm thấy căng lên, chờ ngón tay Trịnh Cảnh Đồng đi ra, không phải lỏng hơn chút sao? Mặt trên được rồi, còn phía dưới ni, Trịnh Cảnh Đồng lại bắt đầu có ý đồ xấu, váy ra nửa người dưới cũng phải sửa lại ni. Phó A Bảo nghiêng người sang soi soi, không thành vấn đề a, rất phẳng a. Em nhìn như thế khẳng định phẳng, em không biết là mặt sau lệch đâu, không nhìn thấy toàn cảnh căn bản không thấy được. Như vậy à, vậy anh sửa lại cho em chút đi, em cũng không biết lệch chỗ nào, em nhìn chỗ nào cũng rất tốt. Sau khi trải qua sửa sang lại vừa nãy, Phó A Bảo đã mạnh mẽ tin tưởng Trịnh Cảnh Đồng rồi. Có câu nói này Trịnh Cảnh Đồng an tâm, mặt y không cảm xúc mà đem bàn tay tội ác hướng về nửa người dưới của Phó A Bảo, nhưng thành thực bên trong đều là ý nghĩ đáng khinh. Yêu cách chương.